Chương 475, Mỹ lệ đại hải. Quách Phù cười nói, đúng à, ta xem chúng ta mỗi ngày đều muốn xem một lần đại hải, như vậy tốt nhất. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta biết được rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả ngồi xuống tới, chúng ta dễ nói chuyện. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi chung một chỗ bên trên, sau đó, bọn họ đều lại nói tiếp. Làm qua nửa giờ bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta cứ như vậy đi, chúng ta đều đứng lên, chúng ta đi ăn bánh bao. Quách Phù nghe song song nhỏ nói được a, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương, sau đó, bọn họ bắt đầu ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này bánh bao tốt. Quách Phù cười nói, đúng à, ta biết vì vậy bọn họ lần nữa ăn, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta đi toàn chân giáo nhìn một chút. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo phóng đi, rất nhanh bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta rất xem trọng nơi đây, ta xem chúng ta xem bọn họ a. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Triệu Chí Kính. Lâm Thiên Diêu cười nói, võ công của ngươi luyện như thế nào? Triệu Chí Kính thấp giọng nói, đương nhiên rất khá. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta nghe đến ngươi những lời này, ta thật cao hứng. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh đánh một cái. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ tất cả đứng lên, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta nhìn ngươi võ công ngươi có thể luyện tốt hơn, ngươi muốn dành thời gian đi luyện. Triệu Chí Kính cười nói, ta biết vì vậy, hắn lần nữa luyện, rất nhanh, hắn toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem bây giờ có thể, chúng ta cũng nên đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền đến phía trước nhìn một chút. Vì vậy, bọn họ đều đi, rất nhanh, bọn họ qua lại nhìn chút đóa hoa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta thấy bọn nó đều rất tốt xem. Quách Phù thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta hiện tại liền lộng mật ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu chế riêng cho đứng lên, rất nhanh, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thứ này mật uống rất ngon, chúng ta đều uống một hớp a. Quách Phù cười nói, đi, ta đều biết. Vì vậy, bọn họ bắt đầu uống, rất nhanh, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem cứ như vậy đi, chúng ta cần nghỉ ngơi. Quách Phù cười nói, đúng a, bằng không, chúng ta quá mệt mỏi. Vì vậy, bọn họ tất cả ngồi xuống tới, bọn họ bắt đầu nghỉ ngơi. Rất nhanh, bọn họ đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ đi ra, sau đó, những đệ tử kia tất cả đều đi tới, bọn họ đều muốn cùng Lâm Thiên Diêu luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta muốn hảo hảo với các ngươi luyện, tới, các ngươi tất cả đều đem chiêu thức lấy ra. Bọn họ đều gật đầu, với là bọn họ đánh ra, mà Lâm Thiên Diêu nhìn thật cao hứng, hắn cười nói, không sai, những chiêu thức này ta cực kỳ thích. Bọn họ nghe xong đều rất cao hứng, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, chúng ta tiếp tục đánh. Bọn họ đều đáp ứng rồi, vì vậy bọn họ lần nữa đánh nhau. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem cứ như vậy đi, ta cũng nên đi. Bọn họ đều gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ rời khỏi nơi này. Lúc này, Triệu Chí Kính đi tới nói, ta nói tại sao lại hương vị, thì ra các ngươi ở chế riêng cho mật. Lâm Thiên Diêu xông nhỏ nói, tới, ngươi mau nhanh uống. Triệu Chí Kính cười nói, tốt, muốn là như vậy nói, chúng ta liền nếm một chút. Vì vậy, hắn mau nhanh uống, sau đó, hắn cười nói, không sai, cái này mật tốt, ta cực kỳ thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chỉ cần có ngươi những lời này ta hiểu. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta đối với luyện võ công a. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những chiêu thức này tốt. Triệu Chí Kính cười nói, đúng a, ta đã sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta xem như vậy đi, ngươi mau nhanh nghỉ ngơi đi, bằng không, ngươi đến lượt luyện không được võ công. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, tốt, ta biết rồi. Nói xong, hắn bắt đầu nghỉ ngơi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi ra ngoài, sau đó bọn họ bắt đầu luyện công, sau đó, bọn họ đều cảm thấy tốt. Quách Phủ cười nói, ta xem chúng ta ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói Quách Phủ, võ công của ngươi rất khá, ngươi muốn càng thêm nỗ lực đi luyện. Quách Phủ đáp ứng rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút nói, ta xem như vậy đi, chúng ta cùng đi cổ mộ nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, ta đang muốn đi đâu, vậy chúng ta đi bây giờ a. Với là bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cổ mộ hoàn cảnh tốt. Quách Phủ cười nói, dĩ nhiên, ta đã sớm biết. Lúc này, Tiểu Long Nữ đi tới, nói, các ngươi tại sao lại thời gian tới, chuyện gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta đương nhiên là tìm ngươi luyện công. Tiểu Long Nữ cười nói, tốt, vậy chúng ta mà bắt đầu luyện a. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, ta muốn uống mật. Tiểu Long Nữ cười nói, tốt, ta lập tức cho ngươi, ngươi xem rồi. Nói xong, hắn đem mật đoan qua đây, sau đó, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem không sai, những thứ này mật thật tốt quá, ta cực kỳ thích uống. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng là loại cảm giác này, ta cũng rất muốn uống. Với là bọn họ miệng to uống, rất nhanh bọn họ đều uống xong.